Cường đại chiến y, chương 393, điều kiện. gocchuyenaudio.com, tìm được cuốn hạ của sách thuốc tạm thời thân thể Giang Công Tuấn đã không còn đáng lo lắng. Nhưng anh còn rất nhiều điều cần làm, chẳng qua bây giờ anh chỉ có một thân một mình, nếu không ai giúp đỡ thì sẽ nửa bước khó đi. Độc Bộ Vân là một ứng cử viên rất phù hợp, anh lại đi tới khu chung cư mà Tiêu Giao Vương thu xếp cho Độc Bộ Vân. Khu chung cư này có rất nhiều quân nhân canh gác, mục đích của họ chính là trông coi Độc Bộ Vân. Chỉ cần Độc Bộ Vân muốn rời đi, những người này không thể giữ chân gã ta. Độc Bộ Vân cũng không rời đi mà ở lại đây mấy ngày. Giang Công Tuấn mở cửa vào nhà. Ái chà, tới rồi à. Anh vừa vào nhà thì Độc Bộ Vân đứng dậy, cười nghênh đón, gây ra động tĩnh lớn như thế tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ. Mạng của cậu lớn thật, đấy, Giang Công Tuấn cười khẽ đi về phía sofa rồi ngồi xuống. Bây giờ thân thể anh rất suy yếu, đứng lâu rất mệt. Độc Bộ Vân tiện tay ném một điếu xì gà cho anh. Giang Công Tuấn nhận lấy. Độc Bộ Vân ngồi xuống hỏi, cậu lặn xuống nước tìm thứ gì trong hang động vậy? Giang Công Tuấn vươn tay, mượn bật lửa. Độc Bộ Vân ném một chiếc bật lửa cho anh. Giang Công Tuấn châm điếu xì gà, rít vào một hơi, lại bị sặc ho khan. Hứa Linh lập tức vỗ sau lưng cho anh. Giang Công Tuấn khoát tay, nói, không sao. Độc Bộ Vân nhìn Giang Công Tuấn bằng ánh mắt rất sắc bén, Giang Công Tuấn cảm giác như bị một con diều hâu theo dõi. Cũng không có gì, chẳng qua là đi tìm tâm pháp tu luyện nội gia. Giang Công Tuấn thản nhiên nói, cái gì? Độc Bộ Vân cả kinh đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Giang Công Tuấn hỏi, tìm tâm pháp tu luyện nội gia tìm được không? Dĩ, nhiên là được, Giang Công Tuấn gật đầu, lần này tôi tới tìm ông, vẫn câu nói cũ, có muốn hợp tác với tôi không? Độc Bộ Vân ngồi xuống, gã đang phán đoán Giang Công Tuấn nói thật hay là nói dối. Gã là người sáng lập ra Hắc Điện, chuyện xảy ra mấy ngày trước ở núi Long Bỏ đã chuyên khắp giới lính đánh thuê, đương nhiên gã cũng có con đường biết được chuyện này. Gã suy nghĩ hồi lâu mới nói, Giang Công Tuấn, tôi không muốn chết, tôi không muốn vì chuyện hợp tác với cậu mà chết không có chỗ chôn. Cho dù cậu chiếm được tâm pháp tu luyện nội gia, tu luyện ra chân khí, trở thành đại tông sư võ đạo thì cậu cũng không có thực lực để chống đỡ hết thảy. Vậy à, Giang Công Tuấn cười, không cho là đúng. Độc Bộ Vân nói tiếp, số lượng đại tông sư võ đạo ở Đại Lan này vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Giang Công Tuấn nhẹ giọng, nói, cho dù là vậy tôi cũng vẫn muốn thử một lần. Ai họa loạn thiên hạ, tôi sẽ là kẻ địch của người đó. Tôi đã biết thái độ của ông, tôi không có khả năng cho ông sống sót ở ngoài, bây giờ ông chỉ có hai con đường, thứ nhất là quay về tù, thứ hai là chết. Các bạn trang khác vào trang trên hình đọc khích lệ chúng mình Lê Chương tích cực nhé. Chỉ bằng dáng vẻ của cậu lúc này sao? Sắc mặt Độc Bộ Vân trầm xuống, Giang Công Tuấn liếc gã thản nhiên nói, đừng quên ông đã uống độc dược do tôi chế tạo ra. Trong thiên hạ này không ai có thể giải loại độc do tôi chế tạo. Thời gian phát độc là 10 ngày, trong vòng 10 ngày, nếu ông không u ống thuốc giải thì chắc chắn sẽ chết. Ông tính toán đi, từ khi ông ra tù tới bây giờ mới mấy ngày trôi qua. Giang Công Tuấn, cậu đang ép tôi đấy hả? Sắc mặt Độc Bộ Vân trầm xuống tỏa, ra sát khí, ép ông đấy, chính ông chọn đi. Hợp tác với tôi, sau khi thành công thì chẳng những có thể miễn hết mọi tội ác cho ông mà còn có thể lưu danh thiên cổ. Giang Công Tuấn không nhiều lời, đứng dậy rời đi. Độc Bộ Vân nhìn bóng lưng Giang Công Tuấn, giơ tay vuốt mặt tức giận đập mạnh lên bàn, chiếc bàn lập tức vỡ tan. Vỡ tan tành trong phòng khách, anh không khỏi nói, ông khỏe thật đấy. Độc Bộ Vân không để ý tới câu này mà hỏi thẳng, cậu muốn hợp tác kiểu gì? Giang Công Tuấn đáp, kể từ khi tôi lên làm Hắc Long, tôi đã cảm nhận được có kẻ nhằm vào. Tôi xin cách chức đến thành phố Tử Đằng, cũng gặp phải rất nhiều phiền toái. Mãi tới khi thượng cấp phê duyệt đơn xin từ chức của tôi thì đã có âm mưu ám sát tôi, hơn nữa những âm mưu đó còn không ngừng xuất hiện. Tất cả đều là do thiên tử âm thầm giở trò sau lưng. Ban đầu tôi không rõ mục đích của thiên tử, nhưng gần đây tôi bị trúng cổ độc cũng đại khái hiểu được hiện tại thiên tử đang tiến hành một kế hoạch. Nếu tôi đoán không nhầm như đúng như ông nói, hắn ta đang tiến hành kế hoạch còn giang dở trăm năm trước lợi dụng cổ độc khống chế cả thế giới. Hơn nữa thiên tử không chỉ có một mình, sau lưng hắn ta có người. Lại thêm sắp tới tổng tuyển cử thủ đô đang hỗn loạn. Ngôi vua quá hấp dẫn, vô số người rình rập trong lòng của đức vua đã có ứng cử viên mới cho ngôi vua. Để trải đường cho tân vương, kết cấu của thủ đô sẽ xảy ra một cuộc thanh tẩy. Nhưng muốn thanh tẩy quá khó khăn, chỉ riêng một mình thiên tử đã rất khó đối phó. Độc Bộ Vân nhìn Giang Công Tuấn hỏi, tôi không có hứng thú với việc chính trị. Cậu cứ nói thẳng đi, cậu muốn tôi làm gì? Giang Công Tuấn, đáp, tôi muốn ông trở lại quản lý Hắc Điện,